Tù Lung, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của người này không thể tin được, y tự cảnh báo chính mình chính là vẫn không tự chủ được mà tin tưởng. Tâm tình tùy theo biểu tình của hắn mà có thể rơi xuống vực thẳm cũng như lâm vào mê muội. Loại mùi vị này giống như bị rang trên chảo nóng, ánh mắt chăm chú nhìn Hứa Tuấn Thiên, chỉ sợ hắn sẽ nhẹ nhàng gật đầu. Hứa Tuấn Thiên thở dài, hắn không phải loại người dễ dàng than thở như vậy, chính là đêm này, vì y ân mà số lần thở dài của hắn nhiều tới mức không nhớ nổi. Hiện tại ngươi mất đi sức, mạnh ta cũng đâu có rời đi. Hắn nhìn thấy thân hình y ân cứng đờ, liền khẽ mỉm cười. Sức mạnh của ngươi kỳ thực vẫn chưa khôi phục đúng không, dáng vẻ hình người này có thể duy trì được bao lâu? Y ân, cắn răng, đồng thời trong lòng bị một cây cọ mềm quét qua. Hứa Tuấn Thiên cười rất đẹp, một nụ cười nhẹ, vừa như nhạo báng lại vừa giống trêu chọc, vì sao ngươi nhìn ra được? Hứa Tuấn Thiên chậm rãi nói, ta ở bên cạnh ngươi lâu như vậy, ngay cả điểm này cũng không thể nhìn ra hay sao? Tạm ngừng một chút, nhìn thấy bộ dáng y ân lo lắng chính mình sẽ chạy đi, liền dứt khoát giải thích rõ một lần. Ngươi không cần đa nghi suốt ngày, nếu thực sự ta muốn đi, ngươi cũng chỉ ngăn cản ta trong một lúc, chẳng lẽ có thể canh ta cả đời? Ngươi yên tâm, ta đã nói sẽ không ly khai người thì nhất định sẽ không nuốt lời. Chỉ cần ngươi đừng nói chuyện kiểu như vậy. Nói tới đây, hắn nhịn không được liếc xéo y ân một cái. Y ân nghe thấy lời hắn nói, thật sự rất vui sướng, cả người giống như đang nằm trên một đống bông gòn, bay bổng. Vui sướng đến không biết diễn tả thế nào, lại còn nhìn thấy ánh mắt liếc xéo của Hứa Tuấn Thiên, y chỉ cảm thấy nam nhân này ngày càng đẹp, đang muốn ôm lấy hắn làm nốt chuyện tình giang giờ lúc nãy lại nghe thấy Hứa Tuấn Thiên nói, Trung Hạo, chính là người đồng hương ta gặp trên đường, cậu ấy giống ta, đều từ thế giới bên kia tới, ta không thể mặc kệ được. Một câu vừa mới làm y ân thả lỏng bây giờ lại co rút lại, y nhìn ra Hứa Tuấn Thiên vẫn nhớ nhung về thế giới kia. Trong lòng tràn ngập bất an, người tên Trung Hạo này, không thể lưu lại. Y vừa mới làm, lành với Hứa Tuấn Thiên, đương nhiên không muốn phá hư bầu không khí này, bởi vậy trong lòng đã có quyết định nhưng trên mặt vẫn không để lộ. Biểu tình gì? Y cười nói, vậy sao, thế ta sẽ hảo hảo chiếu cố cậu ta. Hứa Tuấn Thiên hừ một tiếng, ngươi vừa rồi đâu có nói như thế, giống như muốn lột da róc xương Trung Hạo ấy. Y ân cười hì hì đặt hắn lên giường, từ trên cao nhìn xuống. Ta chỉ muốn lột da ngươi thôi. Hai người đều không mặc quần áo, da thịt bóng loáng áp sát vào nhau, trong lòng cả hai đều xuất hiện cảm giác bất thường. Hứa Tuấn Thiên đỏ mặt thầm mắng một tiếng cầm thú. Ngươi đứng lên đi, không phải còn chưa khôi phục sức mạnh sao? Y ân không đợi nói xong liền chặn môi hắn lại. Một trận hôn kịch liệt mới liếm liếm môi nói. Sức mạnh của ta có khôi phục chưa, ngươi thử sẽ biết. Hứa Tuấn Thiên bị y hôn đến toàn thân mềm nhũn, trơ mắt nhìn y ân chậm rãi liếm từ cổ đi xuống, rên rỉ một tiếng muốn đẩy bả vai y ân. Đừng, Trung Hạo ở kế bên, y ân làm sao có thể nhả ra. Miếng thịt ngon lành trước mặt tỉ mỉ liếm mút nụ hoa đang sưng cứng. Vừa rồi ta cắn mạnh như vậy, có đau không, để ta giúp ngươi liếm lại. Đầu lưỡi y xẹt qua nụ hoa dựng thẳng, sau đó lại ngậm vào trong miệng. Giống như trẻ con nhẹ nhàng liếm hút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tuấn Thiên nức nở. Đừng như vậy, y ân thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng thực tế lớn hơn Hứa Tuấn Thiên rất nhiều, thủ đoạn trên giường lại càng cao siêu, trong mắt y, Hứa Tuấn Thiên giống hệt một đứa con nít 3 tuổi còn chơi búp bê. Y ân cười cười, phun ra hầu châu bóng lưỡng đỏ hồng trong miệng. Người không thích như vậy sao thế? Còn nơi này thì sao? Ngón tay y thừa dịp Hứa Tuấn Thiên không cảnh giác đã vói vào bên trong hoa huyệt, y biết làm thế nào để làm Hứa Tuấn Thiên sung sướng. Nam nhân này luôn mạnh miệng nói không cần, nhưng nơi này lại càng ngày càng tiêu hồn người ta như vậy. Ngươi vừa nãy nói, là nơi này sao? Hứa Tuấn Thiên vừa nghe đã biết y muốn nói cái gì, nghiêng đầu qua một bên. Nhắm chặt hai mắt lại, y ân biết hắn trong lúc làm chuyện này rất khó. Thích nghi cũng không ép hắn, nhưng ngón tay ở xung quanh hoa huy. Tê, chậm rãi di chuyển, người từng chối, vừa rồi ta nghe rất rõ. Người nói, nơi này vì ta mới ẩm ướt như vậy. Hứa Tuấn Thiên quả thực xấu hổ muốn chết, đúng là bị ma ám mà, sao hắn có thể nói ra những lời này cơ chứ? Ta thật cao hứng, ba ngón tay y ân cùng nhau tiến vào, cảm giác chướng. Đau làm Hứa Tuấn Thiên bất giác kêu rên thành tiếng. Người không biết, đâu ta rất cao hứng. Y ân bắt đầu thở dốc, thân thể này là của ta. Không, cả người ngươi đều là của ta. Động tác y ngày càng mãnh liệt, giống như phát điên điên cuồng hôn lên cơ thể Hứa Tuấn Thiên. Hứa Tuấn Thiên có cảm giác chính mình là một con thuyền nhỏ, không? Ngừng sóc này trên ngọn sóng to. Hai chân hắn mở rộng cực hạn, tùy ý ân điên cuồng ma sát. Toàn thân nóng đến phát đau, từng tấc da thịt vì y ân hôn lên mà run rẩy vui sướng. Đột nhiên động tác của y ân ngừng lại, đôi mắt ngọc bích phát ra ánh sáng yêu dị. Y ân, Hứa Tuấn Thiên hở hổn hển, nghi hoặc nhìn y ân. Y ân dường như rất thống khổ, đầu đổ đầy mồ hôi. Hứa Tuấn Thiên để ý sọc, tuyến dựng thẳng trong mắt y ân ngày càng hiện rõ, đôi mắt nguyên bản. Xanh biếc cũng dần biến đổi thành màu vàng. Mau rời khỏi, y ân ôm đầu, cả người ngã lên giường. Ta không khống chế được. Hứa Tuấn Thiên biết cơ thể y ân đang biến đổi, thay đổi này sẽ không thương tổn tới y, nhưng nhất định sẽ làm hắn bị thương, ngay cả y ân cũng không dám chắc chính mình khống chế được hay không. Lý trí nói tốt nhất nên rời khỏi. Năng lượng trên người y ân phát ra làm không khí cũng bắt đầu vặn vẹo. Chính là, Hứa Tuấn Thiên không hề nhúc nhích ngồi trên giường ôm lấy y ân, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của y. Y ân dần trầm tĩnh lại, giống như con mèo nhỏ rụi vào lồng ngực Hứa Tuấn Thiên. Ngu ngốc, hắn khẽ nói kèm theo ý cười vô vơ. Một luồng ánh sáng mãnh liệt lóe lên, y ân biến mất, xuất hiện trước mặt Hứa Tuấn Thiên là một con ngân lang cực lớn. Dã thú uy vũ, toàn thân bao phủ lớp lông trắng như tuyết, nhẹ nhàng rung động, dùng đôi mắt xanh biếc nhìn Hứa Tuấn Thiên. Y ân, Hứa Tuấn Thiên khẽ gọi một tiếng, nhìn thấy lỗ tai ngân lang khẽ run rẩy một chút, hắn lại lặp lại. Y ân, ngân lang liền giơ một trường chụp ngã hắn lên giường, nệm giường nhất thời lõm sâu xuống. Bị nhìn chăm chú như vậy nhưng Hứa Tuấn Thiên một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Hắn tự nói với chính mình, đây là Y ân, người nghe thấy lời ta nói không? Thân mình ngân lang hơi nghiêng xuống, tha Hứa Tuấn Thiên đặt xuống mặt đất. Nam nhân lộ ra cơ thể trần trụi vô cùng hoàn mỹ, không hề che giấu bị dã thú quan sát. Có chút, không đúng lắm, ánh mắt ngân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang rất chăm chú, chỉ nhìn thôi cũng làm da gắn nổi lên một tầng ửng đỏ, thân thể co rúm lại muốn đứng dậy lại bị ngân lang vươn chảo đè lại. Cách chương.